Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Đại Trận Xuất Thế. Ma Tổ xuất thủ, Lão Đam Pháp tướng lĩnh hội quá thanh hạt bụi nhỏ lưỡng nghi đại trận. Vốn chính là tự tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong lĩnh hội mà ra. Lúc này Lão Đam Pháp tướng mô phỏng vận chuyển lưỡng nghi vi trần đại trận. Lại thêm thiên võng vì đó trợ lực, chỉ thấy cả hai sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng. Nương theo lấy hỗn độn nguyên thai lại mở ra đất trời. Giang hà sông núi lần nữa tạo nên hỗn độn nguyên thai bên trong thiên địa vạn vật cùng Lão Đam biến thành lưỡng nghi vi trần đại trận. Bên trong mô phỏng mà ra thiên địa vạn vật sinh ra một loại huyền diệu cộng hưởng. Sau đó Dương Tam Dương ngừng thở. Tại cấp bách nỗi lòng bên trong, cái kia đầy trời khí cơ lưu chuyển, Lão Đam Pháp tường hướng về tiên thiên hỗn độn nguyên thai lướt tới. Hỗn độn chi khí biến thành bình chướng, không còn là trở ngại, chỉ thấy Lão Đam Pháp tướng biến thành lưỡng nghi vi trần đại trận cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc. Liền gặp cái kia lưỡng nghi hạt bụi nhỏ chi khí lần nữa diễn biến. Cùng cái kia hỗn độn hòa làm một thể, xuyên qua hỗn độn bình chướng, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai tựa hồ có thể hô hấp. Nháy mắt đem Dương Tam Dương Pháp tướng hòa làm một thể. Sát na ở giữa Dương Tam Dương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hư không điên đảo mông lung, trước mắt thời gian vặn vẹo thay đổi. Trong hoảng hốt hắn tựa hồ hóa thành thiên địa vạn vật. Cái kia núi, cái kia nước, cái kia tinh thần, cái kia càn khôn, cái kia đại địa, cái kia vô tận chúng sinh. Đều là hắn, thân hóa thiên địa, chính mình trở thành thiên địa vạn vật một phần tử, chính mình liền hóa thành cái kia hằng cổ không đổi đại đạo. Thiên địa vạn vật đều bao hàm trong đó, vô tận cảm ngộ xông lên đầu, trong nháy mắt thương hải tang điền, tuế nguyệt biến thiên, phanh, tiên thiên hỗn độn nguyên thai lần hai thiên địa quy khư. Một lần nữa trở về hỗn độn. Trong cõi u minh hỗn độn bên trong tựa hồ có một cái cuống rốn tại thai nghén. Cái kia cuống rốn chính là Dương Tam Dương dung nhập trong đó pháp tướng. Hỗn độn bên trong bất kể năm, cũng không biết trong hỗn độn trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên một ngày kia thai nghén bên trong pháp tướng mở to mắt. Sau đó trong tay lôi quang lưu chuyển, lần nữa khai thiên tịch địa nổ tung hỗn độn. Thiên địa vạn vật lại một lần lần bắt đầu diễn hóa. Mà pháp tướng liền khai thiên bỏ mình, hóa thành này thiên địa ở giữa vạn vật, cùng thiên địa ở giữa đại đạo hòa làm một thể. Vô tận cảm ngộ trong lòng lưu truyền, đại đạo trong lòng. Thế nhưng là thiên địa diễn hóa đến một nửa, pháp tắc thôi diễn sai lầm, thương khung sụp đổ, đại địa phân giải, sông núi cỏ cây, giang hà một lần nữa hóa thành giữa thiên địa nguyên khí. Cái kia vạn vật lần nữa trở về hỗn độn, một lần nữa bình tĩnh lại. Như thế, Dương Tam Dương cũng không biết nhà mình tại hỗn độn sinh diệt bên trong kinh lịch mấy lần thiên địa luân hồi, đột nhiên một ngày kia mở mắt ra. Thành rồi, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn trước mắt hỗn độn nguyên thai. Trong đôi mắt lộ ra một vệt mông lung. Tựa hồ có thiên địa vạn vật ở trong mắt lưu truyền. Sau một hồi, trong mắt hồi phục thanh minh, Dương Tam Dương Phương mới đột nhiên một chụp đại thủ. Thành rồi, tiên thiên hỗn độn nguyên thai, đã bị ta pháp tướng xâm lấn. Ta tinh khí thần trở thành vận hành một bộ phận. Cái này tiên thiên hỗn độn nguyên thai cùng ta sơ bộ có cảm ứng. Chí ít sẽ không bài xích ta. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem trước người tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Hai mắt bên trong một vệt tinh quang lưu truyền. Niệm động ở giữa chỉ cảm thấy cái này hỗn độn tựa hồ trong cõi u minh cùng mình có một loại nào đó. Huyền diệu nhập vi cảm ứng. Chính mình có thể cảm giác ứng tiên thiên hỗn độn nguyên thai khí cơ. Cảm ứng trong đó hết thảy biến hóa. Cả hai ở giữa có huyền diệu nữ mang. bàn tay duỗi ra, hỗn độn chi khí thu liễm, toàn bộ tiên thiên hỗn độn nguyên thai phảng phất thủy tinh, bị dương tam dương chạm đến. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai là cái gì cảm xúc? Dương tam dương nói không nên lời. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa hồ có một loại chính mình sở ảo giác của mình. Răng rắc tương đương, một tiếng vang giòn, Dương tam dương cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, quỳ rạp xuống đất, tay trái bị gãy ra một cái quỷ dị đường cong, toàn bộ cánh tay cùng xương cốt triệt để bẻ gãy. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai nặng bao nhiêu? Một cái hỗn độn trọng lượng có tính không trọng. Dương tam dương suy nghĩ nhiều, hắn nghĩ đến đem hỗn độn nguyên thai cầm lên, kết quả đánh giá cao mình lực lượng, cả cánh tay do xoay sở không kịp triệt để bẻ gãy. Ta eo, Dương tam dương đau đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Bảo vật này đã cùng ta sinh ra cảm ứng, ta lại cầm không được. Đây coi là chuyện gì a? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cho dù này tiên thiên linh bảo bị sơ bộ luyện hóa, nhưng lại thu lấy không được. Dương tam dương có thể làm sao? Luyện hóa cùng không luyện hóa có cái gì khác nhau? Ngược lại muốn dựng vào một tôn pháp tướng, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nhìn sừng sững bất động tiên thiên hỗn độn nguyên thai, Dương tam dương cười khổ sờ lên cái cằm, nắm lên một bên các loại linh dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Đây chính là tự khai thiên tịch địa mới bắt đầu liền đản sinh linh dược. Nếu không phải tiên thiên hỗn độn nguyên thai áp chế, chỉ sợ nơi này thảo dược đã sớm hóa hình, thành vì thiên địa ở giữa cao cấp nhất đại năng. Dương tam dương cầm lấy nhà mình giỏ cái sọt, tại giỏ cái sọt bên trong có vô tận hư không, hắn dứt khoát đem chọn tòa núi lớn liền mang theo bùn đất đều đào móc xuống tới, đem chọn tòa núi lớn linh dược đều nhét vào nhà mình cái gùi bên trong. Thu thập xong giữa rừng núi linh dược, Dương tam dương cánh tay cũng tốt lắm rồi, lúc này hơi mang hưng phấn xoa xoa bàn tay. Lúc này đại phát, thu hoạch nhiều như vậy, khai thiên tịch địa mới bắt đầu liền đản sinh linh dược. Ngày sau ta tu luyện lên pháp lực, tốc độ tất nhiên nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Đem giỏ cái sọt một lần nữa treo ở trước ngực, Dương tam dương một đôi mắt nhìn về phía đỉnh núi hỗn độn nguyên thai. Làm sao bây giờ? Như thế nào đem tiên thiên hỗn độn nguyên thai thu lại? Có lẽ là ta luyện hóa không đủ sâu đi. Ta hướng trong đó nhiều rót vào một chút nguyên thần tinh túy, tương trợ trong đó pháp tướng diễn hóa. Ngày sau trong đó pháp tướng lớn mạnh, ta tự nhiên mà vậy liền có thể chấp trưởng toàn bộ nguyên thai. Dương tam dương trong lòng suy tư, niệm động ở giữa trong miệng mũi từng đạo tinh khí bay ra, đều bị cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai hấp thu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương tam dương trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư, không ngừng thôi diễn các loại khả năng. Huống hồ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, đây chính là một viên tiên thiên hỗn độn nguyên thai, nguyên thần của ta có thể thừa nhận được trong đó trọng lượng sao? Dương tam dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trên thực tế, Dương tam dương nghĩ có chút nhiều, một số thời khắc căn bản cũng không tất suy nghĩ rõ ràng, liền đã có không thể không chọn lựa chọn. Ngay tại Dương tam dương trong lòng trần chờ không chừng, nghĩ không ra như thế nào luyện hóa tiên thiên hỗn độn nguyên thai thời điểm, đột nhiên trong nguyên thần lưới pháp luật chấn động, một viên huyền diệu ấn ký tự lưới pháp luật bên trong dần dần thoát ly mà ra. Pháp tắc ấn ký, nguyên thần biến hóa, đương nhiên không thể gạt được cảm giác. Trong lòng niệm động, trong nguyên thần lần nữa hiện ra một tôn lão đam phân thân. Chỉ thấy lão đam phân thân mặt không thay đổi quét mắt pháp tắc ấn ký, vẫy tay một cái, cái kia pháp tắc ấn ký dung nhập ngực, tựa hồ tại dựng dục cái gì thứ không tầm thường. Ông, pháp tắc ấn ký dung nhập lão đam pháp tướng bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy lão đam pháp tướng quanh thân tản mát ra một cỗ huyền diệu chấn động. tự trong nguyên thần tiêu tán mà ra, xuyên thấu qua nhục thân, đảo qua tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai chấn động, hư không hỗn độn mông lung, chỉ thấy cái kia tiên thiên hỗn nguyên nguyên thai bắt được cỗ này khí cơ về sau, bắt đầu không ngừng chấn động run rẩy. Sau một khắc hư không vặn vẹo, chỉ thấy cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai không nhìn nhục thân, không nhìn trước người hư không, chỉ thấy cái kia hỗn độn nguyên thai hóa thành một đạo lưu quang, nương theo lấy dương tam dương giữa mũi miệng hô hấp, tiến vào trong cơ thể, sau đó thuận theo lỗ mũi bên trong thiên địa cánh cửa, tiến vào đỉnh đầu mi tâm tổ khiếu. Tại mi tâm tổ khiếu bên trong, nguyên thần đóng quân trong đó, cái kia hỗn độn nguyên thai lúc này đột nhiên va đập vào, trực tiếp hướng nguyên thần phóng tới. Đau, đau nhè răng nhếch miệng, nguyên thần đều muốn vỡ ra, nguyên thần đúng là muốn đã nứt ra, ngạnh sinh sinh hướng trong cơ thể ngươi nhét một khỏa lớn chừng cái trứng gà cây tiên nhân cầu. Ngươi sẽ không cảm thấy đau. A, Dương Tam Dương một tiếng hét thảm, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi làm ướt lông tóc, quanh thân lỗ chân lông rốt cuộc phong không khóa lại được. Vô số mồ hôi chảy xuôi mà xuống, đau, đau người không cách nào hô hấp, gần như với ngạt thở. Vào thời khắc ấy, Dương Tam Dương cảm thấy mình có phải hay không phải chết. Nguyên thần bên trong pháp tắc ấn ký, đối với cái kia hỗn độn nguyên thai sinh ra chí mạng lực hấp dẫn, cho hỗn độn nguyên thai bên trong tinh khí thần khống chế tiên thiên hỗn độn nguyên thai cơ hội. Dương Tam Dương nguyên thần đã nứt ra một cái khe, lúc này cái kia pháp tắc ấn ký cùng pháp tướng tương dung, sau đó pháp tướng cùng Dương Tam Dương nguyên thần hòa làm một thể. Cái kia hỗn độn nguyên thai một đường dã man xé mở Dương Tam Dương nguyên thần, trực tiếp tiến vào hư vô định cảnh, tìm được đứng ở hư vô định cảnh bên trong pháp tướng, sau đó hóa thành lưu quang xuất vào pháp tướng ngực, cùng nó triệt để hòa làm một thể. Dương Tam Dương dám cam đoan, kiếp trước kiếp này làm người hai đời, hắn chưa hề như vậy đau nhức qua. Cho dù lấy hắn mấy ngàn năm tâm tính, lúc này cũng không khỏi được hôn mê bất tỉnh, nguyên thần trực tiếp nổ tung, hóa thành tinh khí thần tán loạn với quanh thân. Ngoại giới tiên thiên đại trận vốn là chưa kích hoạt, ở vào ẩn nấp trạng thái, chư thần cũng không thể phát giác, nhưng lúc này tiên thiên hỗn độn nguyên thai trách đi vị trí, tiến vào Dương Tam Dương trong nguyên thần, chọc cho tiên thiên đại trận phát sinh vi diệu cảm ứng. Tiên thiên đại trận, bởi vì tiên thiên nguyên thai mà sinh, chính là trấn áp cả tòa đại trận trọng khí. Lúc này tiên thiên nguyên thai trách đi vị trí, đại trận há có thể không có cảm ứng. Một sợi huyền diệu khí cơ tiêu tán mà ra, đại thiên thế giới thời gian trường hà luồng sóng dung truyền. Bất Chu Sơn Đỉnh, thần đế đang cùng Bạch Trạch cùng ngồi đàm đạo, hai người trước người trưng bày vô số linh quả. Đột nhiên phương xa càn khôn hào phóng quang mang, một sợi hỗn độn chi khí lưu chuyển không chừng, sát na ở giữa bị thần đế bắt giữ. Tiên thiên linh bảo, có tiên thiên linh bảo xuất thế. Thần đế cả kinh đột nhiên đứng người lên, loại khí thế này, lại có hỗn độn chi khí lượn lờ, sợ không phải bình thường tiên thiên linh bảo, bệ hạ nên nhanh đi chiếm lĩnh cái kia bảo vật, mà tổ sợ là sẽ không mặc cho bệ hạ lấy bảo vật này, tất nhiên sẽ nhúng tay vào. Bạch Trạch trong mắt thần quang lưu chuyển, ma tổ, hắn không có cơ hội, ta sao lại cho hắn cơ hội? Thần đế nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình nháy mắt trở thành nhạt, sau đó tiêu tán trong hư không. Cực Tây chi địa ma tổ ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn, sau đó lại cảm thụ được trong hư vô truyền đến thiên cơ, hơi nhếch khóe môi lên, lại là tiên thiên linh bảo xuất thế. Lần trước thần đế được lượng thiên xích, khiến ta ma tộc ở vào bất lợi chi địa, lần này cơ hội ta tuyệt không thể chắp tay nhường cho. Lời nói rơi xuống, Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay Diệt Thế Đại Ma không nhìn hư không, dĩ nhiên đụng vào vận mệnh Trường Hà, đem cái kia hạo đáng khí cơ trấn áp lại. Thần đế, bảo vật này bản tổ chắc chắn phải có được, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm xuất thủ cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?